Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2474. Chương 2474. Vạn gia tức phụ. Chiêm Hồng quý hồi Long Giang không người nào có thể xem. Nhưng Vạn Phong vẫn là có thể xem người. Từ Hắc Hòa đến Ngũ Gia Tử đến Tư Quý Chuân đến 42. Hắn vẫn là có chút người thân bạn tốt có thể nhìn. Samirov, Arixay cái này lão hàng còn sống không? Nếu như còn sống hắn đã hơn 70. Khúc Dương, Lý Hữu, Lý Minh Đấu, Lý Quảng Ngân còn có đại đội 42 một ít đã từng là đồng bạn. Người xem hắn muốn xem người vẫn là rất nhiều. Năm nay tháng 6 nhi tử liền bắt đầu đại học thực tập. Sang năm liền chính thức tốt nghiệp, Vạn Phong chuẩn bị để cho hắn đến xí nghiệp tới thực tập một năm. Sang năm tốt nghiệp trước quản lý một cái nhỏ phân xưởng. Xem hàng này có hay không quản lý trình độ, nếu như trình độ quản lý không được cứ tiếp tục ở phân xưởng phối hợp. Lúc nào có thể quản lý tập đoàn này liền lúc nào nói sau. Vạn Phong chuẩn bị cho hắn 3-4 năm thời gian thích ứng. Đến mình 50 tuổi thời điểm hắn liền chuẩn bị đi ngao du tổ quốc lớn tốt non sông. Tập đoàn sự việc hắn liền bỏ mặc, thật không đi trở về. Coi như không có người xem, ít nhất nơi đó còn có đào tạo ngươi sơn sơn thủy thủy nha. Chiêm Hồng quý lắc đầu một cái, nhìn vừa có thể như thế nào. Đột nhiên tăng yêu thương mà thôi, còn không bằng không xem. Hắn nói có đúng hay không Vạn Phong cũng có chút mơ hồ. Thật giống như đối với lại thích xem không đúng. Bỏ mặc hắn nói đúng không đúng. Vạn Phong là đều phải đến Hắc Long Giang đi liếc mắt nhìn. Vạn Trọng Dương là tháng 6 rời đi trường học bắt đầu thực tập giai đoạn. Văn Trung Quốc lái xe đến Thân Dương tiếp hắn trở về. Hắn không phải một người trở về, lại vẫn mang về một cái cô gái đẹp. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng tức giận, bất quá từ lần trước bị nữ nhi oán hận liền một lần sau đó. Hắn đã đặc biệt thông minh không phát biểu đối với nhi tử cảm tình phương diện này chuyện can thiệp. Mình lúc còn trẻ cũng là rất hoang đường, có cái gì tư cách quản nhi tử. Nói sau nhi tử vậy hơn 20, tìm đối tượng là đạo lý hiển nhiên, nhưng là Vạn Vũ tìm đối tượng là kiên quyết không được. Mới 17 tuổi tìm đối tượng lão tử đánh không chết ngươi. Nhi tử mang về cô gái rất điềm đạm nho nhã rất đẹp. Nhưng là nàng đến tương uy sau sợ mặt cũng liếc. Bạn học thời gian, nàng chỉ biết là Vạn Trọng Dương là một cái rất yên lặng thanh niên. Học tập rất khắc khổ sinh hoạt rất khiêm tốn. Mặc dù thời gian đại học có vô số người truy đuổi nàng, nhưng nàng vẫn là đón nhận Vạn Trọng Dương theo đuổi. Bất quá vậy coi như là theo đuổi sao? Một ngày nào đó, Vạn Trọng Dương chỉ đối với nàng nói một câu nói. Có bạn trai chưa? Nếu như không có bạn trai làm bạn gái ta đi. Cứ như vậy một câu xem đùa giỡn vậy. Nàng liền vô tình đi theo. Vạn Trọng Dương cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua chuyện trong nhà. Biểu hiện giống như một cô nhi như nhau. Mỗi lần hắn hỏi tới thời điểm hắn chỉ là sơ lược một lời mang qua. Nói cũng phải hàm hàm hồ hồ. Nàng thật lấy là Vạn Trọng Dương là cô nhi, là bị nãi nãi hoặc là bà ngoại nuôi lớn. Nhưng mà hiện tại nàng thấy Vạn Trọng Dương người nhà. Cái gia đình này thật kỳ quái nha. Vạn Trọng Dương chẳng những có một cái cùng cha khác mẹ muội muội, còn có hai người mẹ. Nhất dọa người là hắn lại là tập đoàn Nam Loan công tử. Tập đoàn Nam Loan ở TQ danh vọng nhưng mà so Alibaba còn muốn cao hơn một cấp bậc. Cô gái bị sợ được không bình tĩnh. Ở Vạn gia qua hai ngày thần hồn điên đảo cuộc sống sau đó, liền nói lên và Vạn Trọng Dương chia tay. Không phải là giả, là thật chia tay. Làm Vạn Trọng Dương nhận được cô gái điện thoại thời điểm, cô gái mình đã ngồi xe đò chạy mau ra thành phố Hồng Nhai. Nàng cho rằng mình chỉ là một đến từ nông thôn phổ thông con gái nhà nông trẻ con. Nếu như Vạn gia chỉ là một gia đình bình thường, hai bên có thể nói là môn đăng hộ đối. Nhưng là hiện tại giữa song phương chênh lệch quá khác xa. Nàng cảm thấy đây không phải là mình hẳn tới địa phương. Cũng không phải mình muốn tới địa phương. Lý tưởng của nàng là làm một cái hiền thê lương mẫu qua bình thường sinh hoạt. Nàng từ chưa từng nghĩ mình muốn làm một cái nhà giàu nhà thái thái. Mình một cái đặc biệt người bình thường nhà cô gái. Nơi nào là làm hào phóng thái thái liệu. Còn có một chút là Vạn Trọng Dương lão tử có hai cái lão bà. Nếu như Vạn Trọng Dương tương lai vậy cưới hai cái lão bà làm thế nào? Cô gái bị miễn cưỡng hù chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.